Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2809, chương 2809, chiến người điên. Người điên mấy câu nói, làm cho Hoàng Yến đám người trong nháy mắt ngốc trệ. Lời này, bọn họ là nghe lầm, vẫn là người điên nói sai rồi. Người điên à, đây chính là Huyền Thiên Cung bên trong. Đã quyết định trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thậm chí còn có thể là hạ vừa đảm nhiệm Huyền Thiên Cung cung chủ. Hắn cho tới nay, đều phi thường giữ gìn Huyền Thiên Cung mặt mũi, sử dụng một câu tục ngữ, đó chính là bang thân không bang lý. Cho nên ở toàn bộ Huyền Thiên Cung bên trong, hắn vẫn rất được các sư huynh đệ yêu mến. Nhưng là, hôm nay người điên, làm sao có một ít nhường nhìn không thấu. Sư huynh, hắn chính là giết ba đồ a. Mặc kệ ba đồ có như thế nào hành vi phạm tội, cho dù là tử tội, nhưng cũng nên ta Huyền Thiên Cung bên trong tự xử trí a. Hắn một cái âm dương đạo cung người, giết ta Huyền Thiên Cung cường giả, không thể cứ như vậy tính a. Cũng xin sư huynh xuất thủ đem Diệp Lăng trấn áp. Hoàng Yến lần nữa ôm quyền, vẻ mặt dữ tợn hô. Diệp Lăng ở trước mặt nàng sát nhân, cơ hồ khiến nàng không thể chịu đựng được. Đường đường thiên vương cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên không pháp ngăn cản. Đây là đang đánh nàng khuôn mặt a. Đây là ba đồ gieo gió gặt bão, mênh mông tinh không bên trong. Sinh tử chém giết nguyên bản là rất bình thường. Nếu như ta Huyền Thiên Cung người một ngày chết rồi, chúng ta phải không chết không thôi trả thù. Như vậy Huyền Thiên Cung sớm không tồn tại nữa. Người điên cũng là khoát tay áo, khuôn mặt nghiêm túc nói đạo. Hắn che chở tông môn, đó cũng là xây dựng ở một ít nhất định điều kiện ở trên. Tỷ như ba đồ chết, hắn căn bản không thể nào biết xuất thủ. Mặc kệ hắn cùng Diệp Lăng có quen hay không, rút đi đi. Người điên lần nữa hướng ba người xua tay. Hoàng Yến ba nhân khí trong mắt đều xanh biếc, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không dám phản bác người điên nói. Xoay người xông thiên tiêu thất. Người điên, vậy cơ hồ là toàn bộ mênh mông tinh không bên trong vô địch cùng cảnh giới một dạng tồn tại. Ở tông môn trưởng lão nhãn chung, thậm chí so với thiên tôn còn trọng yếu hơn. Bọn họ nào có tư cách cùng người điên đánh đồng. Đa tạ, chứng kiến Hoàng Yến ba người rút đi. Diệp Lăng hướng người điên mỉm cười nói. Cảm ơn cái gì, ta còn phải cảm ơn ngươi. Như không phải ngươi cho ta mặt mũi, sợ rằng ba tên này có thể sống kế tiếp đã là kỳ tích. Người điên lắc đầu, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới ngươi có thể theo Bỉ Ngạn Cung cung chủ trong tay chạy trối chết. Ta là thật không nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ rơi xuống, kết quả lại làm cho ta ngoài ý muốn. Dừng một chút, người điên lần nữa nhẹ giọng nói đạo. Nhắc tới phía trước vang vọng mênh mông tinh không sự kiện kia tình, hắn hiện nay vẫn là tràn đầy chấn động lay động đây. Bỉ Ngạn Cung cung chủ, cái kia chờ cấp bậc tồn tại, tự thân xuất thủ trấn áp người. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là cửu trọng thiên tôn cũng không trốn thoát được. Nhiều may mắn, đều là vận khí mà thôi. Diệp Lăng cũng là lắc đầu nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hắn là nói thật, như Bỉ Ngạn Cung cung chủ, không nghĩ đem hắn luyện hóa. Cướp đoạt hắn Bỉ Ngạn thân, trực tiếp ra tay giết. Diệp Lăng không thể nào biết sống sót. Hắn cường thịnh trở lại, lại yêu nghiệt, cũng không phải thánh tôn đối thủ. Cái này thế giới không có nhiều may mắn cùng vận khí. Cho dù là có, cũng là thực lực một bộ phận. Vì sao người khác không có như vậy nhiều may mắn? Người điên lắc đầu, khe khẽ cười nói. Ta muốn thấy xem người mạnh như thế nào. Đột nhiên, người điên trong tròng mắt tức thì tóe ra chiến ý nóng bỏng. Này cổ chiến ý thuần túy rất, không có một chút còn lại tình cảm trộn lẫn. Được, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, ha ha, hảo hảo hảo, cái kia thiên để ta xem một chút. Danh chấn mênh mông tinh không yêu nghiệt Diệp Lăng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, thủ đoạn biết bao kinh người. Đến đây đi, oanh, trong một sát na, người điên trong cơ thể thiên vương thần lực, trong nháy mắt phóng lên cao, nhộn nhạo cuồn cuộn, phát ở chung quanh người. Chấn hư không đều là không ngừng gãy động, làm người điên triệt để nở rộ tu vi một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc tức thì trầm xuống, hắn cảm thấy hoàn toàn bất đồng thiên vương khí tức, cùng phía trước Hoàng Yến tản mát ra, thiên địa cách biệt, Hoàng Yến chỉ là uy thế kinh người mà thôi, nhưng là trước mắt người điên, lại giống như là một đầu ngủ đông ở trên 9 tầng trời thần long một dạng. Khi hắn triển lộ ra thuộc về mình mũi nhọn một khắc kia, thiên địa chấn động, giết, người điên đột nhiên nộ quát một tiếng, cước bộ một bước, thân ảnh bảo nổ đi, hưu, một thương tuôn ra, Diệp Lăng chứng kiến trước mắt thế giới, phảng phất thành từng cục mảnh nhỏ tựa như, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, hoàn toàn mẫn diệt tiêu thất, băng lạnh chết tịch thế giới. Đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ, hắn cả người tóc gáy đều dựng lên, cảm thấy kinh hồn táng đảm, một mảnh sợ kinh sợ. Đến đây đi, nhưng là, vào giờ khắc này, Diệp Lăng cũng là thấp giọng nổi giận quát một tiếng, trong tay kiếm gãy đòn đánh tới trường thương trực tiếp một chút giết đi. Tốc cực nhanh, đinh đương một tiếng, thương kiếm chạm vào nhau. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Hắn phảng phất cảm giác được mình bị một cái đáng sợ thần long cho vỗ tới tựa như, lực đại vô cùng, hơn nữa xảo quyệt tàn nhẫn. Nhưng là Diệp Lăng khiếp sợ, đối diện người điên so với Diệp Lăng càng thêm khiếp sợ. Kiếm đạo của ngươi tu vi làm sao sẽ mạnh tới mức này? Người điên không khỏi tự chủ thất thanh hô, thình thịch, đột nhiên, hai người lần nữa phát lực, một nổ kịch liệt theo thương kiếm trực tiếp nổ tung, thân ảnh của hai người cũng là thịch thịch thịch nhanh chóng rút lui. Đủ đủ lui cây em mới ngừng lại được, một luồng lãnh thuận gió lấy hai người ở giữa tịch quyền. Đối diện người điên đột nhiên nở nụ cười, hay, hay, Diệp Lăng. Đừng nương tay, để cho ta nhìn, cực hạn của ngươi đến tột cùng ở đâu trong. Oanh, người điên mạnh mẽ quát một tiếng, chân nhọn lần nữa chỉ vào, thân ảnh hóa thành một đạo tật phong, hướng trước mặt Diệp Lăng trực tiếp bảo tập kích đi, trường thương trong tay cũng là thuận thế điểm giết mà ra. Phốc phốc phốc, thương nhọn một điểm, chỉ thấy thương nhọn phía trước trực tiếp sụp đổ một mảnh, đáng sợ đến rồi cực hạn, rầm rầm hưu, trường thương như cuồng long một dạng, không ngừng dò xét tuôn ra, tới tốt lắm, Diệp Lăng thấy đây, không sợ hãi phản tiếu, trong tay hắn kiếm gãy cũng là kình thiên dựng lên, một viên sáng chói tinh thần, thình lình ngưng tụ ở tại hư không bên trong, hưu, tinh quang rơi, trực tiếp tiêu xạ đến rồi kiếm gãy chi lên, trong nháy mắt vô cùng sán lạn kiếm quang, theo kiếm gãy ầm ầm bộc phát ra, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, táp, kình thiên kiếm gãy tràn phóng thuộc về nó độc hữu chính là đáng sợ phong mang. Hướng trước mặt đánh tới một thương, thế đại lực trầm bổ đi, tốc cực nhanh. Nên ngừng kiếm tuôn ra một khắc kia, người điên đánh tới một thương, dĩ nhiên mới khó khăn lắm đi tới. Ung ung, vì vậy kiếm gãy một kiếm, đem trường thương này lối vào đáng sợ thần thông cho đánh cái nát bấy. Mà sau Diệp Lăng chân nhọn lần nữa một điểm, thân như mãnh hổ một dạng, bảo tập kích lại giết, đương đương đương, kiếm gãy điểm giết mà ra. Liền tới sát trường thương thân trên, lên, ba lần, to lớn kia lực lượng chấn người điên mặt sắc đều là đại biến. Mở cho ta, nhưng là, hộ khẩu hầu như đều bị nứt toác ra máu người điên. Cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đại khai đại hợp, hướng Diệp Lăng quét ngang đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?